Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, kỹ cao một bậc. Công Tôn Toản cùng một cái Bạch Mã Nghĩa Tòng tựa lưng vào nhau. Chống cương mâu, miễn cưỡng đứng vững, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy bốn phía toàn lực vây công hắn U Châu Thế Gia Bộ Khúc. Dùng lực thoá ra một miệng mang máu nước bọt, tức giận bất bình mắng, ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn, bị người Trung Nguyên lừa xoay quanh mà không biết, còn cho là mình là cái gì nghĩa sĩ, phi, U Châu người giết U Châu người, bất tranh khí, khó trách bị người xem thường, không bằng heo chó đổ vật, đem đến cả đám đều chết không yên lành, không có người nghe đến hắn giận mắng. Thì liền phía sau hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng đều không tâm tình để ý tới hắn nói cái gì. Trừ chính hắn bên ngoài, không có người tin tưởng hắn giết chết người kia không phải Lưu Hòa. Chỉ là một cái hàng nhái, tiên vu phụ bọn người tứ phía vây quanh, mũi tên như mưa xuống. Già thiên tế nhật, tử vong lúc nào cũng có thể buông xuống, nơi nào có tâm tình nghe Công Tôn Toản lải nhải. Tại Bạch Mã Nghĩa Tòng phấn đấu quên mình phản kích dưới. Công Tôn Toản may mắn nhặt về một cái mạng, không có bị loạn vó giết chết, lại bị đạp gãy một cái chân, không cách nào lại cưỡi ngựa. Bạch Mã Nghĩa Tòng ở bên cạnh hắn làm thành hai cái vòng. Ước hơn 1.000 người dục ngựa vòng quanh lao vụt, vòng đi vòng lại, ương ngạnh chặn đánh lấy địch nhân. Còn có hơn 200 người ở bên cạnh hắn làm thành một vòng tròn. Đem chiến mã móng ngựa cài chặt, để chiến mã không cách nào lao vụt. Kỵ sĩ thì đứng tại chiến mã đằng sau, một tay chăm chú dắt lấy cương ngựa, một tay cầm vũ khí, tùy chỉ chuẩn bị phản kích. Bạch Mã Nghĩa Tòng theo Công Tôn Toản chinh chiến nhiều năm, trải qua vô số ác chiến. Dù cho đối mặt mấy lần tại chính mình địch nhân, bọn họ vẫn không có từ bỏ. Y nguyên chờ lấy Công Tôn Toản phản kích mệnh lệnh, chờ lấy Công Tôn Toản xuất lĩnh bọn họ lao ra. Hai cái thầy thuốc cũng đang khẩn trương bận rộn. Bọn họ chém đứt hai thanh trường mâu, làm thành chen lẫn cây gậy, đem Công Tôn Toản chân cố định lại. Hoảng lúc rối loạn, tay chân khó tránh khỏi có chút nặng. Công Tôn Toản đau đến đầu đầy là mồ hôi, chỉ có thể mượn miệng đầy ô ngôn uế ngữ đến làm dịu thống khổ. Quân hầu, tốt, ngươi đi hai bước thử một chút. Thầy thuốc dùng lực buộc lại dây thừng, nâng người lên, vệt một chút mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận một chút. Công Tôn Toản một bàn tay phiến tại thầy thuốc trên mặt, đem hắn đánh cái lảo đảo. Một nhánh mũi tên cắm hắn mặt bay qua, nếu như không là Công Tôn Toản đập hắn một chút, mạng hắn liền không có. Thầy thuốc vội vàng ngồi xổm xuống, sắp đặt lại bị Công Tôn Toản đánh nghiêng đầu nón trụ. Lại móc móc ông tác hưởng lỗ tai, Công Tôn Toản thử đi hai bước, tuy nhiên vẫn là rất đau, lại miễn cưỡng có thể cưỡi ngựa. Hắn nhếch miệng cười, chửi một câu. Không nghĩ tới ngươi một cái mã y thế mà thật có thể trị người. Thật đúng là không nhìn ra. Thầy thuốc tuét miệng cười. Người cùng ngựa thực không có gì khác biệt. Đều là huyết nhục gân cốt. Nói rất có lý. Công Tôn Toản hét lớn một tiếng. Ngựa đến. Chúng ta giết ra ngoài. Chung quanh Bạch Mã Nghĩa Tòng ào ào khởi công. Cầm thuẫn vì Công Tôn Toản ngăn đỡ mũi tên. Kỵ thuẫn diện tích có hạn, vì bảo vệ Công Tôn Toản, chính bọn hắn thì không thể tránh khỏi bại lộ tại dưới tên. Thỉnh thoảng có người bị mũi tên bắn trúng, lại không mặt thốt một tiếng. Công Tôn Toản bị người nâng lên lập tức, lại khiến người ta dùng dây thừng đem hắn cột vào trên lưng ngựa. Lúc này mới hạ lệnh thổi kèn hiệu, chuẩn bị phá vây, tiếng kèn cùng một chỗ. Bạch Mã Nghĩa Tòng quần tình xúc động, cùng kêu lên hét to, sĩ khí như hồng, Công Tôn Toản dục ngựa lao vụt, dung nhập đang luyện vòng lao vụt Bạch Mã Nghĩa Tòng, bắt đầu tìm kiếm yếu kém điểm. Bạch Mã Nghĩa Tòng đều chăm chú nhìn hắn chiến kỳ, tuy chỉ chuẩn bị điều chỉnh chiến mã, đi theo hắn phá vây, Tiên Vu phụ lòng nóng như lửa đốt. Hắn tuy nhiên có binh lực ưu thế, nhưng từng binh sĩ chiến lực cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng khác quá xa, chỉ có thể bằng nhân số ưu thế chậm rãi hao tổn. Nếu như Công Tôn Toản muốn mạnh mẽ phá vây, hắn chưa hẳn có thể ngăn được. Hắn rất muốn cưỡng ép đột tiến đi, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tòng kinh nghiệm phong phú, vây quanh Công Tôn Toản đi vòng, mặc kệ theo phương hướng nào đi đến bất chợt tới, đều sẽ gặp phải những thứ này Bạch Mã Nghĩa Tòng chặn đánh. Tuy nhiên song phương đều sẽ có thương vong, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tòng võ nghệ tinh xảo, thương vong càng nhỏ hơn, mà lại một khi nhân số không đủ, chỉ cần đem phạm vi co lại nhỏ một chút, y nguyên có thể bảo trì phạm vi hoàn chỉnh, mà những cái kia ngã xuống đất xác người lập tức xương cốt lại sẽ ảnh hưởng hắn bộ hạ trung phong. Hơn nửa canh giờ chiến xuống tới, Bạch Mã Nghĩa Tòng tổn thất 200-300 người, hắn tổn thất cũng đã đạt tới 1000 người trở lên, liền Tề Chu đều bỏ mình, bây giờ Công Tôn Toản muốn thoát vây, hắn lại bất lực ngăn cản, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gõ vang trống trận, mệnh lệnh các bộ cẩn thận Công Tôn Toản đột kích, bọn họ bốn mặt bao vây, binh lực phân tán, nhìn như chiếm hết thượng phong, thực tại bất kỳ một cái nào phương diện đều không có binh lực ưu thế. Cưỡng ép ngăn lại Công Tôn Toản khả năng cực nhỏ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thương vong không nên quá lớn. Hắn còn có dư lực truy kích. Công Tôn Toản đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần hắn mạnh truy không muốn, còn có một cơ hội. Nếu như không là Lưu Hòa xảy ra ngoài ý muốn, chiến cục ban đầu lẽ ra không nên là cái dạng này. Công Tôn Toản chuyển nửa vòng, nhìn đến Tiên Vu Ngân. Tiên Vu Ngân cũng nhìn đến Công Tôn Toản. Không nói hai lời, thúc ngựa thẳng mâu, thẳng hướng Công Tôn Toản. Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng, cũng bắt đầu dục ngựa trùng phong. Hai người ngang ngựa mà qua, Công Tôn Toản đỡ lên Tiên Vu Ngân trong tay trường mâu. Nhất mâu xuyên thủng Tiên Vu Ngân giáp ngực, đem Tiên Vu Ngân bốc lên tới. Tiên Vu Ngân đau đến nộ hống, duỗi tay nắm lấy Công Tôn Toản chui mâu. Một cái tay khác vung lên trường mâu, quất vào Công Tôn Toản trên gương mặt. Công Tôn Toản bị quất đến trước mắt, ứa ra sao vàng. Hai tay sấm sét, hắn giận tím mặt, hai tay dùng lực, đem Tiên Vu Ngân xa xa vãi ra. Tiên Vu Ngân ầm vang rơi xuống đất, nhếch miệng cười hai tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Nhất thời khí tuyệt, Tiên Vu Ngân thân vệ nổi điên. Một cái tiếp một cái địa sông lên, Bạch Mã Nghĩa Tòng không cam lòng yếu thế, ào ào cầm giữ tiến lên, giết cùng một chỗ, Công Tôn Toản cũng không dám ham chiến. Tiên Vu Ngân thân vệ giống như hắn, ra trận đều có chút điên, Tiên Vu Ngân lại chết, những người này hội càng điên, hắn có thương tích trong người, nếu như lại bị đụng đi, liền không khả năng lại có cơ hội đứng lên. Hắn dùng trường mâu mãnh liệt quất chiến mã, hướng về phía trước đột kích, Tiên Vu Ngân chiến tử. Hắn bộ hạ không có chỉ huy, ngăn không được Công Tôn Toản cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng trùng kích. Công Tôn Toản giết ra một đường máu, mấy trăm Bạch Mã Nghĩa Tòng đi theo hắn phá vòng vây, hướng Thánh Tụ phương hướng chạy đi. Tiên Vu Phụ thấy thế, hạ lệnh Tiên Vu Ngân truy kích. Nhưng Tiên Vu Ngân nhưng vẫn không có phản ứng. Rất nhanh, hắn chiến kỳ cũng hạ xuống, biểu thị Tiên Vu Ngân đã bỏ mình. Tiên Vu Phụ đau hoàn toàn tim phổi, nghẹn ngào khóc giống, Điền Trù cũng sững sờ, nhất thời luống cuống, khổ chiến nửa ngày. Tuy nhiên trọng thương Công Tôn Toản, lại phải trả cái giá nặng nề. Tề Chu, Tiên Vu Ngân tuần tự bỏ mình. Tướng sĩ thương vong cũng tiếp cận một nửa, sĩ khí sa sút, còn có thể hay không tiếp tục truy kích. nhưng Tiên Vu phụ rất nhanh cho ra đáp án. Hắn lau khô nước mắt, hạ lệnh truy kích, tự mình trùng phong phía trước. Cừu hận càng kết càng sâu, nếu như lần này không thể giết chết Công Tôn Toản, thì coi như bọn họ chịu bỏ qua, Công Tôn Toản cũng sẽ không bỏ qua. Công Tôn Toản xông ra vòng vây, quay đầu nhìn xem, kém chút đem hàm răng cắn nát. Hơn 2000 bạch mã nghĩa tòng theo hắn xuất chiến, hiện tại chỉ còn lại không tới một nửa, mà lại có không ít người thụ thương, nghiêm trọng hơn là chiến mã tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều người không có chiến mã, chỉ có thể hai người cùng cưỡi một ngựa. Một trận chiến này đại xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất quá lớn, kẻ cầm đầu cũng là Lưu Hòa quỷ kế. Nếu như không là cái kia hàng nhái Lưu Hòa bỏ mạng đột kích, hắn tổn thất sẽ không như thế lớn. Riêng là bên người bạch mã kỵ sĩ sẽ không bị trọng thương, bản thân hắn cũng sẽ không hai lần bị đập xuống lập tức. Nếu như đó là thật Lưu Hòa cũng liền thôi, thế nhưng là để hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới chỉ là một người bình thường, mà chính thức Lưu Hòa lại không biết kết cuộc ra sao. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận, không giết Lưu Hòa, thề không bỏ qua. Ngay tại Công Tôn Toản nghiến răng nghiến lợi nhớ Lưu Hòa thời điểm, Lưu Hòa xuất hiện, mặc dù không có Lưu Hòa chiến kỳ, cũng không có mang tính tiêu chí màu đỏ áo khoác, nhưng Công Tôn Toản vẫn là liếc một chút nhìn ra Lưu Hòa. Lưu Hòa dục ngựa xông vào đội ngũ tuyến đầu, trong tay trường mâu chỉ phía xa Công Tôn Toản. Dù cho ngăn cách mấy trăm bước, Công Tôn Toản cũng có thể cảm nhận được hắn ngút trời sát ý. Nhưng là để Công Tôn Toản trái tim băng giá lại là Lưu Hòa sau lưng. Tuy nhiên bị Lưu Hòa đội ngũ ngăn trở tầm mắt, nhưng Công Tôn Toản vẫn là có thể cảm giác được Lưu Hòa trận thế so với hắn dự tính muốn dày đặc. Ít nhất phải dày đặc gấp đôi. Điều này nói rõ Lưu Hòa xác thực giấu một tay, mà lại là kỵ binh, dùng ít địch nhiều, lại là khổ chiến về sau. Dù cho bạch mã nghĩa tòng là chân chính tinh nhuệ, một trận chiến này cũng là giữ nhiều lành ít. Công Tôn Toản hơi chút do dự, vẫn là dục ngựa nghênh đón, đồng thời triệu hoán còn thừa không nhiều bạch mã kỵ sĩ, làm tốt đột kích chuẩn bị. Nhìn đến Lưu Hòa lao ra một khắc này, bạch mã kỵ sĩ đã làm tốt chuẩn bị, ao ao treo vượt dài mâu, chiến mã, lấy ra cung tiễn, song phương càng ngày càng gần. Lưu Hòa thấy rõ Công Tôn Toản mặt, giơ lên trong tay trường mâu, nghiêm nghị thét dài, giết. Công Tôn Toản quát to một tiếng, bắn, cơ hồ tại đồng thời, song phương kỵ sĩ bắn ra một trận mưa tên. Công Tôn Toản giơ lên kỵ thuẫn, ngăn trở nhân mã muốn hại. Ánh mắt theo kỵ thuẫn ở mép chăm chú nhìn Lưu Hòa. Lưu Hòa đồng dạng tại thân vệ bảo vệ dưới, chết nhìn thẳng Công Tôn Toản, dục ngựa trùng phong, bạch mã kỵ sĩ xạ nghệ lược cao thêm một bậc. Hai ba vòng mũi tên bắn thôi, che ở Lưu cùng trước mặt thân vệ có hơn 10 người trúng tên xuống ngựa. Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản cơ hồ có thể trực tiếp nhìn đến đối phương mặt. Công Tôn Toản nghiêm nghị hét lớn, thẳng mâu lao ra, kẻ hèn nhát, chịu chết đi, thất phu, để mạng lại. Lưu Hòa không cam lòng yếu thế, thúc ngựa múa mâu chào đón. Hai người sắp đối diện lúc, Công Tôn Toản đột nhiên phát hiện Lưu Hòa tọa kỵ bị được hai mắt, không tránh không né, thẳng tắp chạy hắn vọt tới. Nếu như hắn không cho, coi như nhất mâu giết chết Lưu Hòa, chính mình cũng sẽ bị đập xuống lập tức đi. Lưu Hòa điên, cái này là đồng quy vu tận chiến pháp. Công Tôn Toản tuy nhiên hận vô cùng, lại không thể làm gì. Hắn muốn giết chết Lưu Hòa, lại không nghĩ bồi Lưu Hòa cùng chết. Tại hai lập tức sắp chạm vào nhau trong nháy mắt, hắn cưỡng ép quay đầu ngựa, tránh đi Lưu Hòa, đồng thời vung mâu đi cách Lưu Hòa đâm tới trường mâu. Mắt thấy hai mâu liền muốn giao thoa, song phương liền muốn sượt vai mà qua, Lưu Hòa lại đột nhiên ném trường mâu, thả người vọt lên, giang hai cánh tay, Công Tôn Toàn Nhất mâu công kích hư không, biết đại sự không ổn, lại không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn lấy Lưu Hòa nhào tới, đem hắn ôm thật chặt ở, kéo xuống lưng ngựa, hai người đồng thời ngã xuống đất. Lưu Hòa dùng hai chân kẹp lấy Công Tôn Toàn eo, một tay ghìm Công Tôn Toàn cổ, một tay đi rút Công Tôn Toàn bên hông chiến đao. Công Tôn Toàn phản ứng cực nhanh, tay trái cấp tốc bắt lấy Lưu Hòa cổ tay, đầu dùng lực ngửa ra sau, hung hăng đụng vào Lưu Hòa mặt phía trên, đem Lưu Hòa sống mũi pha sụp, máu chảy đầy mặt. Thừa dịp Lưu Hòa bị đau, cánh tay trái hơi lỏng một khắc này, Công Tôn Toàn tay phải cắm vào Lưu Hòa cánh tay phải ở giữa, dùng lực đánh mạnh, nhổ lên ra bạch mã đao, dán vào chính mình sườn trái cắm đi vào, theo Lưu Hòa bụng bên trái tiến, vị trí hiểm yếu ra, Lưu Hòa phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ khí tuyệt, ầm ầm ngã xuống đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN